Thái cổ cuồng ma, chương 53, không đánh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Tần Vũ gặp qua không ít cường giả, tự nhiên biết rõ mình thế đơn lực bạc, cho nên Tần Vũ không nghĩ chủ động dẫn đến chuyện không phải là có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Đồng Vân Phi lại nhiều lần với chính mình gây khó dễ, khiến cho Tần Vũ động chân nổ. Vốn là Tần Vũ là nghĩ ở sau 6 ngày trong trận chiến ấy cùng Đồng Vân Phi phân cao thấp. Nhưng hôm nay, nếu lựa chọn tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Như vậy, một khi bị Thiên Long Cổ Tông bắt lại, có thể hay không còn sống đi ra cũng là cái vấn đề. Nếu hắn không muốn để cho chính mình tốt hơn, như vậy, hắn Đồng Vân Phi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng qua là muốn ủy khuất xuống Hùng Đạp Thiên. Bất quá, Hùng Đạp Thiên tối đa chỉ là bị thương, cũng sẽ không đánh đổi mạng sống giá. Bởi vì Tần Vũ đã nhìn ra Đồng Vân Phi đối với Hùng Đạp Thiên phá lệ kiêng kỵ. Nếu không, cũng sẽ không muốn mượn dịch chiến thiên đao tới giết Hùng Đạp Thiên. Tức tức oai oai mặt trắng nhỏ, ta nhịn ngươi rất lâu. Đi chết đi cho ta. Hùng Đạp Thiên đã sớm muốn cùng Đồng Vân Phi đánh một trận. Nghe được Tần Vũ lời nói sau, hắn không nói hai lời, trực tiếp mang theo chiến quyền, hóa thành một vệt đen xông về Đồng Vân Phi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng Vân Phi trong lòng cả kinh, bởi vì gia tộc kia bốn chữ, để cho Đồng Vân Phi đối với Hùng Đạp Thiên phá lệ kiêng kỵ. Mà sau 6 ngày đánh một trận, hắn không thể thua. Hắn nếu không thua, Tần Vũ liền muốn chết. Một khi Tần Vũ chết, sợ rằng linh trí còn chưa khai hóa cuồng hùng tất nhiên sẽ bạo tẩu. Khi đó, giết cũng không phải, không giết cũng không phải. Cho nên, Đồng Vân Phi tạm thời sinh lòng nhất kế, mới có thể muốn mượn dịch chiến thiên đao tới xóa bỏ Hùng Đạp Thiên. Chỉ cần dịch chiến thiên đem Tần Vũ cùng Hùng Đạp Thiên bắt. Như vậy, Đồng Vân Phi có là phương pháp để cho hai người chết ở trong đại lao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng Vân Phi vốn tưởng rằng tại chính mình gió thổi lửa cháy bên dưới, sự tình sẽ theo như chính mình dẫn dắt như vậy đi. Có thể nhường cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là Tần Vũ vào lúc này sẽ để cho Hùng Đạp Thiên phát động công kích. Cứ như vậy, hoàn toàn đưa hắn kế hoạch đánh loạn, không cho Đồng Vân Phi suy nghĩ nhiều. Hùng Đạp Thiên đã điên cuồng tấn công tới. Mặc dù không sợ Hùng Đạp Thiên, có thể Hùng Đạp Thiên kia lực lượng kinh khủng làm Đồng Vân Phi không dám không đỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rầm rầm rầm, từng đạo trầm muộn vang rồi ầm ầm nổ tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả mọi người nhìn giao chiến Đồng Vân Phi cùng Hùng Đạp Thiên. Ai cũng không nghĩ tới sự tình lại sẽ phát sinh đến như vậy. Vương Bình chết nhìn chòng chọc Hùng Đạp Thiên. Để cho hắn khó tin là cương khí trung kỳ Hùng Đạp Thiên lại dám với Đồng Vân Phi đánh một trận. Coi như hắn chống lại Đồng Vân Phi chiến thắng nắm chặt cũng không đủ ba thành. Thật sâu mắt nhìn Hùng Đạp Thiên. Vừa nhìn về phía Tần Vũ. Trong mắt lâm vào trong trầm tư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồi tưởng Thôi Thước hôm qua nói chuyện, Vương Bình trong con ngươi phất qua một vệt nóng bỏng. Hắn càng phát ra khẳng định Tần Vũ tất nhiên là lấy được thiên đại tạo hóa, mới đánh bại phục Hùng Đạp Thiên như vậy dã man nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Truyền của tui .net https Choang Kiwatui, nét, càng chiến càng mạnh, bị thương càng nặng, thực lực càng mạnh, Vương Bình tâm lý nỉ non tự nói. Trước túi kia vây Tần Vũ cùng Hùng Đạp Thiên 9 người vô thanh vô tức lui ra. Mà Dịch Chiến Thiên đi tới Tần Vũ bên người. Mắt nhìn Tần Vũ, Dịch Chiến Thiên chậm rãi nói. Chuyện hôm nay, tội không ở đây ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ mắt nhìn Dịch Chiến Thiên. Cũng không trả lời. Không biết ngươi bằng hữu là lai lịch ra sao? Dịch Chiến Thiên lại hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chắc hẳn trong lòng ngươi đã có câu trả lời. Đã như vậy, cần gì phải hỏi lại? Hoàng Kim Chiến tộc thiếu tộc không chọc nổi người. Sợ rằng, ở Thanh Liên Thiên vực cũng không nhiều đi. Tần Vũ lạnh nhạt trả lời. Đối với Dịch Chiến Thiên, có thể kết giao liền tận lực không trở mặt. Dù sao, phía sau hắn là khổng lồ Thiên Long Cổ Tông. Một điểm này không thể không khiến Tần Vũ kiêng kỵ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ trả lời mặc dù hàm hồ. Nhưng Dịch Chiến Thiên đã được đến hắn nghĩ tưởng muốn câu trả lời. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Đồng Vân Phi. Thấp giọng nói. Đa tạ đạo hữu báo cho biết. Nói xong, Dịch Chiến Thiên liền xoay người rời đi. Dịch Chiến Thiên rời đi không bao lâu. Tử Huân Nhi cũng đi tới Tần Vũ bên người. Trần chờ chốc lát. Đạo, ta cũng không nghĩ tới sự tình có thể như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ cũng không lên tiếng. Ta bổn ý là muốn cho ngươi kiến thức cùng kết giao Thanh Liên Thiên vực đông bộ tài năng xuất chúng. Lại không nghĩ rằng, Tử Huân Nhi tiếp tục nói. Như là lầm bầm lầu bầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta có thể bị ngươi tính toán. Nhưng ngươi tốt nhất nhận rõ. Ta Tần Vũ không phải là ai cũng có thể đắn đo. Đao có thể giết người. Có lúc cũng sẽ tổn thương mình. Tần Vũ lạnh lùng nhìn về phía Tử Huân Nhi. Lạnh giá nói. Khi nhận được thiệp mời lúc. Tần Vũ cũng biết Tử Huân Nhi tuyệt đối không yên lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử Huân Nhi khẽ cắn môi. Nàng mặc dù ở tính toán Tần Vũ. Nhưng sự tình cũng vượt quá nàng dự liệu cùng trường khống. Cảm nhận được Tần Vũ kia lạnh lùng ánh mắt. Tử Huân Nhi tâm lý cảm khái. Ở nửa năm trước, Tần Vũ chẳng qua chỉ là chính là phàm nhân, mà ngắn ngủi thời gian nửa năm, cũng đã lớn lên đến ngay cả Tử Huân Nhi cũng khiếp sợ. Kiêng kỵ bước, tu vi bước vào cương khí sơ kỳ, kết giao trong truyền thuyết cuồng hùng nhất tộc người. Mà bây giờ, đối mặt các thế lực thanh niên thiên kiêu chẳng những không sợ, ngược lại có thể trưởng khống toàn cục. Phần này khí phách, phần này tâm cảnh, phần này bày mưu lập kế năng lực không tầm thường người có thể nắm giữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huân Nhi tự hỏi không có lấy ngươi làm đao sứ. Huống chi, giữa chúng ta còn có lợi ích quan hệ. Không phải sao, Tử Huân Nhi phất qua trong đầu suy nghĩ. Cười một cách tự nhiên nói. Tần Vũ yên lặng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huân Nhi còn muốn từ ngươi kia đắc được đến càng nhiều đan phương. Như thế nào sẽ để cho ngươi bước vào trong dầu sôi lửa bỏng? Bất quá, là càng nhiều đan phương. Ta khuyên ngươi không muốn với Dịch Chiến Thiên đi quá gần. Tử Huân Nhi nói xong lời cuối cùng. Tiếng nhỏ như muỗi kêu. Tần Vũ nhìn chằm chằm phía trước giao chiến Hùng Đạp Thiên. Lãnh đạm nói. Người không phạm ta không phạm người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ủng ủng. Đang lúc này, Hùng Đạp Thiên cùng Đồng Vân Phi chiến đấu đã tiến vào nóng bỏng biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hùng Đạp Thiên cả người bị thương. Mà Đồng Vân Phi cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì không cách nào buông tay chân ra phản công. Càng nhiều đều là ngăn cản. Nhưng Hùng Đạp Thiên với người điên một dạng không sợ hãi chút nào điên cuồng tấn công đánh mạnh. Để cho Đồng Vân Phi nhức đầu không dứt. Đơn giản là cái không muốn sống người điên a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp tục như vậy, nếu không bộc phát ra toàn bộ thực lực, chính mình càng ngày càng thua thiệt. Hơn nữa, lần này Hùng Đạp Thiên mang theo kia chiến quyền. Lực lượng rõ ràng tăng lên gấp bội. Ngay tại Đồng Vân Phi nghĩ tưởng bùng nổ toàn bộ lực lượng lúc, Tần Vũ đột nhiên quát to. Chấm, Hùng Đạp Thiên, không đánh, chúng ta đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù cả người bị thương phủ đầy tiên huyết, nhưng lúc này Hùng Đạp Thiên đánh thu tay được. Nhìn về phía Tần Vũ đạo. Đại ca, muốn đi sao? Ta còn không đánh nghiện a, cũng còn không có xé rách hắn miệng chó. Nếu không, để cho ta đang cùng hắn đánh sẽ. Ngươi nếu không đi, ta theo Tuyết Nhi đi trước. Tần Vũ lãnh đạm nói. Trực tiếp đi tới Tần Tuyết cạnh. Không để ý Tần Tuyết khiếp sợ. Dắt nàng đầu ngón tay. Liền nói. Về nhà, thấy sao? Có lúc một mực nhượng bộ cùng ẩn nhẫn cũng không thể thay đổi cái gì. Chỉ có thể giúp phòng người khác kiêu căng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ca, chúng ta không tham gia yến hội sao? Không nhận biết những thứ này thanh niên kiệt xuất sao? Tần Tuyết đột nhiên hỏi. Mặc dù phát sinh như vậy chuyện, nhưng nàng hay lại là nghĩ tưởng kết giao một ít tiên môn tử đệ. Đặc biệt là thấy Tần Vũ cùng Đồng Vân Phi xích mích sau khi thanh niên kiệt xuất, đứa ngốc, không có thực lực, không có thế lực sau lưng. Ai sẽ kết giao chúng ta? Chấm, Tần Vũ kéo Tần Tuyết đầu ngón tay liền hướng đến đại đạo đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tỉ tỉ, vân vân ta không đánh. Hùng Đạp Thiên nhìn Tần Vũ kéo Tần Tuyết rời đi. Nơi nào còn có tâm tư tiếp tục đánh xuống. Một quyền đem Đồng Vân Phi đánh lui sau. Trực tiếp chạy về phía Tần Vũ. Tất cả mọi người trố mắt giải thích. Cuộc chiến đấu này phảng phất là cháu đi thăm ông nội một dạng muốn đánh thì đánh. Nghĩ tưởng không đánh thì không đánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cả người chật vật Đồng Vân Phi ổn định thân thể sau khi. Nhìn đã chạy xa Hùng Đạp Thiên. Hắn diện mục dữ tợn không dứt. Đánh là muốn Tần Vũ muốn đánh. Không đánh cũng là Tần Vũ nếu không đánh. Cái này làm cho Đồng Vân Phi có cỗ bị Tần Vũ đùa bỡn cảm giác. Cảm nhận được bốn phía ánh mắt. Đồng Vân Phi chỉ cảm thấy lửa giận hướng đỉnh. Hắn tức giận hét. Tần Vũ, sau 6 ngày, ta phải giết ngươi. Tần Tuyết thân thể khẽ run lên. Tràn đầy lo âu nhìn về phía Tần Vũ. Lại phát hiện Tần Vũ khóe miệng vén lên một phần nụ cười. Tần Tuyết nghe được Tần Vũ lầm bầm lầu bầu tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau 6 ngày, ta ở trên trời võ chủ thành Tây Bộ quyết đấu chàng chờ ngươi. Tần Vũ cũng không quay đầu lại đảo. Mọi người nhìn chăm chú một nhóm 3 người rời đi. Ai cũng không ngăn cản. Bao gồm Vương Bình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hùng Đạp Thiên cùng Đồng Vân Phi đánh một trận đã làm Vương Bình khiếp sợ. Lúc này nếu ở nói thêm cái gì, sợ rằng Tần Vũ tất nhiên lại sẽ để cho Hùng Đạp Thiên phát động công kích. Còn không có đánh nghiện. Đây là một như thế nào quái vật? Vương Bình ngưng mắt nhìn cả người máu tê chảy đầm đìa Hùng Đạp Thiên. Tâm lý cả kinh nói. Đột nhiên thôi thước câu nói kia lại vang vọng trong đầu của hắn. Khiến cho Vương Bình trong mắt lóe lên nóng bỏng cùng dục vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, ở phía xa vây xem trong đám người. Tần Chiến cùng Mặc Lão bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Thiếu gia, thật lớn lên. Trong lúc vẫy tay đã có thể phiên vân phúc vũ trưởng khống toàn cục. Mà cái đó là tiểu cuồng hùng chứ. Có thể được vị thành niên cuồng hùng hữu nghị. Thiếu gia đã sớm không phải là trong mắt ngươi hắn. Mặc Lão nhìn chăm chú cùng Đồng Vân Phi giao chiến Hùng Đạp Thiên. Trong mắt lóe lên cơ trí ánh sáng. Cảm khái nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Chiến sắc mặt trầm ổn. Ánh mắt bình tĩnh, không có tình cảm chút nào ba động, nhưng nội tâm của hắn lại không bình tĩnh. Hai người bọn họ từ vừa mới bắt đầu ở nơi này. Cơ hồ là nhìn sự thái phát triển, nhìn Tần Vũ như thế nào thay đổi thế cục, Như thế nào phá giải bây giờ tình cảnh? Những thứ này không một không để cho Tần Chiến đối với Tần Vũ nhìn với cặp mắt khác xưa sau khi cũng vui vẻ yên tâm cực kỳ. Mặc lão, ý người ta hiểu, có thể vương hầu cũng vậy. Đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Bất kỳ thế lực nào đều do cường giả thành lập. Bất kỳ cường giả cũng không phải là trời sinh liền mạnh. Đều là từng bước leo đỉnh phong. Trải qua mọi thứ gặp trắc trở mới trở thành nhân thượng nhân. Cho nên, Tiểu Vũ coi như không trở về nơi đó. Ta cũng tin tưởng hắn cũng có thể đi đến rất xa. Tần Chiến thấp giọng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc lão ánh mắt hơi chăm chú. Ngừng mắt nhìn chậm chạp đi tới. Giữa hai lông mày mang theo ngưng trọng Tần Vũ. Tự lẩm bẩm, có lẽ vậy. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.